Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2649. Đệ 2649 chương đều nghe ngươi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không có cảm thấy Ngu Thanh Thiền yêu cầu nhiều. Ngược lại thực thích nàng loại này đối chính mình như là ỷ lại trưởng bối thái độ. Nói đi, người nhà đầu này lại có cái quỷ gì chú ý, Ngu Thanh Thiền cười hỏi. Tiền bối có phải hay không muốn đi xem ta vì Nam Cung Băng hai người tăng lên linh thực thiên phú? Tiềm lực, đúng vậy, không phải muốn đi vì người áp trận sao? Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười như không cười. Như thế nào, hiện tại không cần bản đế đi. Như thế nào sẽ, ta đương nhiên là yêu cầu tiền bối đi, Ngu Thanh Thiền ngoan ngoãn mười phần. Cười nói, chỉ là tiền bối có thể hay không ở đi vì ta áp trận thời điểm hoặc là tiến vào thần tới đảo thời. Điểm mang cái mặt nạ thu liễm hạ hơi thở, như vậy Loan Hân liền nhận không ra tiền bối tới, Loan gia cấp kia nhuận bút nguyên đối nàng tới. Nói thực phong phú, này bút mua bán như thế nào đều phải hoàn thành. Nhưng tiền đề là không thể đem Loan Hân dọa chạy, ta còn tưởng rằng chuyện gì, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Hành, đều nghe ngươi cái này tiểu nha đầu. Đến lúc đó tiến vào thần tới đảo ta liền dịch dung hoặc là mang mặt nạ đi các ngươi kia hai vị. Tiểu bằng hữu nói vậy đã đem ta đến Trung ương thành tin tức thả ra đi. Đến lúc đó hẳn là sẽ có mặt khác gia tộc Vĩnh Hằng Thần Đế tiến đến mượn cơ hội bái phỏng. Ta khi đó dùng gương mặt thật tương đối hảo, nếu không phải vì cái này tiểu nha đầu. Lấy gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình cùng địa vị mới lười đến cùng những cái đó gia tộc Vĩnh Hằng Thần Đế ứng phó. Ta liền biết tiền bối tốt nhất, đa tạ tiền bối, Ngu Thanh Thiền tươi cười sáng lạn vô cùng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế liền thích nhìn đến Ngu Thanh Thiền sáng lạn tươi đẹp tươi cười. Đây là trưởng bối đối tiểu bối đều mong đợi. Ngu Thanh Thiền vẫn chưa đem dược tề thực tiễn ở chính mình các tiểu bảo bối trên người. Mà là làm Vân Thu tìm vài tên tự nguyện nếm thử dùng loại này dược tề tăng lên linh thực thiên phú. Tiềm lực người, đương nhiên nàng cũng không có thu phí. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ở dược tề một đạo cùng trị liệu thuật thượng rất lợi hại. Ở lúc sau nửa tháng đối Ngu Thanh Thiền đưa ra không ít tính kiến thiết ý kiến. Làm nàng tinh luyện ra tới dược tề càng thêm hoàn mỹ. Nhoáng lên nửa tháng thời gian trôi qua, hôm nay Ngu Thanh Thiền, Phong Thần sáng sớm liền cùng những người khác đi bố trí tốt cửa hàng chờ đợi. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng tìm người tới bố trí cửa hàng cùng Ngu Thanh Thiền khẩu thuật cơ. Bản ăn khớp, cái này làm cho nàng thực vừa lòng. Ngu Thanh Thiền cũng không có đơn độc đi tìm người hầu cùng thị nữ. Trực tiếp đem vài tên biến ảo vì nhân loại mạo Mỹ cùng anh Tuần ám thực phóng ra. Làm Long San vì bọn họ che giấu hơi thở lúc sau làm tiếp đại công tác. Dùng ám thực tới xem cửa hàng. Ngu Thanh Thiền cảm thấy có thể so đi tìm vài tên không biết nền tảng người tới xem an toàn nhiều. Phong Thần ở toàn bộ trong viện dùng chuyển khí thạch bố trí một cái thiên phẩm thực văn cấm chế. Ngu Thanh Thiền vận dụng tiểu tháp không gian tới duy trì thực văn cấm chế vận chuyển. Chỉ cần ở ly sân ngàn dặm trong vòng địa bàn, ám thực nhóm đều có thể thông thuận hấp thu đến thực văn cấm chế đem linh khí chuyển hóa ám khí. Cái này làm cho không ít ám thực nhóm cao hứng cực kỳ. Rốt cuộc có thể đi ra ngoài thông khí. Ngu Thanh Thiền đám người vừa đến cửa hàng một hồi. Nam Cung Băng, Hoàng Phổ Khiếu, Công Trị Hàn Ngọc, Hiên Viên Lan đám người cũng mang theo không ít thế gia tinh anh đệ tử tiến đến cổ động. Tất cả mọi người đều sôi nổi mang theo lễ vật lại đây. Xem như chúc mừng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, đệ nhất trang, khai trương. Bởi vì các đại tộc quá thượng lão tổ nhóm biết gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tới Hoàng Đô. Bởi vậy lần này mỗi cái gia tộc đều có một người Vĩnh Hằng Thần Đế tiến đến chúc mừng. Cũng làm gia tộc một lần nữa đưa lên một phần đại lễ. Chỉ là này đó Vĩnh Hằng Thần Đế vẫn chưa hiện thân. Vừa đến sân sau đã bị Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh dẫn vào nội viện. nơi đó Gió Mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đang ở trong viện uống trà. Hết chương.